siêu quẩy trường KVK, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi yêu quê hương của tôi, quê hương Việt Nam hoa. Thi xong rồi, sướng quá. Kiêu Min và Sandy tung sách vở tứ tung, hét lên cực kỳ phấn khích. Gớm, chỉ là thi kết thúc thôi mà, có gì vất vả đâu mà hai người phải vui đến mức đấy. Mika nhìn cô bạn mình mà nản. Ấy, đúng là miệng lưỡi của hội tưởng hội học sinh mà. Cậu thì cao học cũng giỏi rồi nhưng tụi này vẫn phải học lại đó chứ, cả năm ngồi chơi có nghe rằng bữa nào đâu xong hát thi ca học có mà chết à, Kiêu Min uể oải nói. Phải đó, đạt được trên 90 điểm đâu dễ đâu. Tôi lại có tật hay quên nên là phải ngồi học thuộc mấy chục quyển sách trong một ngày nè. Chả được ngủ tí nào cả luôn, oải quá, tôi thiếu ngủ trầm trọng luôn. Sandy ngáp một cái rõ dài. Mấy bạn đừng sóc qua cách học bạt từ của Sandy nhé, nó là thế đấy à, nước đến chân mới nhảy nhưng vẫn được điểm cai vì lợi dụng trí nhớ cực tốt, trong ngày chỉ cần đọc sách một lần là có thể nhớ được luôn. Hai người này học hành kiểu gì vậy trời, Jen nhìn hai đứa cũng thấy bất lực luôn. Gì chứ, mấy cái trường tàng tàng thi ca chất làm gì cả, nhưng cái trường KVK này cho đề quái gì ca thể chịu được luôn, chẳng có một chỉ tiêu nào cố định, mỗi năm một đề bắt học sinh học tất cả các kiến thức của một năm học. Đúng là cái ông hiệu trưởng trường này biến thái mà. Sandy lầm bầm, ông hiệu trưởng và cũng là ba nuôi mình. Ha ha, mấy đứa vất vả nhiều rồi. Vậy nghỉ hè này có muốn về nhà anh chơi ca, Ryan cười hỏi. Nhà nào vậy hai, chấm, Sandy đần mặt nhìn ông anh mình. Cốc, còn nhà nào nữa, nhà chính ở Việt Nam chứ đâu. Em ca về chẳng nhẽ đỡ mẹ mang người sang rước về hả? Ryan cốc nhẹ lên đầu cô em gái ngốc của mình. Có lẽ Sandy nhà ta học lắm quá lại thiếu ngủ nên đầu óc hơi có vấn đề. Ở tận Việt Nam sao? Cunham hỏi lại, vì Việt Nam với Nhật rất xa nhau, tưởng anh Ryan nói giỡn. Ừ, về nhà anh chơi tiện thể tham thú luôn. Việt Nam tuy ca to như Nhật với Hàn đâu nhưng cũng có rất nhiều nơi đẹp lắm đó. Ryan cười hiền, mấy đứa nó nhìn nhau một hồi cười cười rồi cũng nhìn anh Ryan hét to. Nhất trí, làm cho mấy đứa đang ngồi cùng trong lớp học giật cả mình tưởng có bạo động gì đó. Được vậy, kết thúc học kỳ thì một tuần sau xuất phát nhé. Anh nghĩ mấy đứa cũng nên học thêm tiếng Việt đi để hiểu và biết người Việt Nam nói gì cũng như biết hơn về văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ khi tới đó. Ryan dặn dò, giả, Kiêu Min, Cunham, Jen, Mika đồng loạt gật đầu. Mấy đứa cứ phải gọi là vui hết biết luôn khi nghĩ tới chuyến du lịch hè lần này là bao nhiêu mệt mỏi trong những ngày thi vừa rồi cứ gọi là tan biến sạch sành xanh chẳng để lại tí nào nữa cả. Nhưng đang vui thế, Sandy quay lại nhìn thấy tứ quỷ mặt đứa nào đứa nấy cũng tiêu nghỉu. Ca à, tứ quỷ nhà ta đã về Nhật ngay khi cuộc chiến đó kết thúc nhé chứ ca còn ở Việt Nam đâu à, ủa, bốn đứa sao vậy? Sandy ngó bốn đứa mặt đang y cái bánh bao nhúng nước. Chị Sandy thi bo quá. Ray phụng phịu, leo muốn về Việt Nam thăm ba mẹ nuôi cơ, lần trước về chả thăm được gì cả, bận túi bụi luôn xong lại về Nhật luôn à, leo ỉu xìu nói. Ở với chị từ bé tới hát mà cũng được biết hương vị Việt Nam nó như thế nào luôn. Mặt Di chảy dài thườn thượt, suốt mấy năm liền bắt người ta chui giúp ở đây, chả bao hát cho về Việt Nam thăm thú cả. Khi thở dài tới hàng cây số, mặt mũi tối sầm lại. Vâng, bốn con quỷ nhà ta đang trưng những bộ mặt ca thể nào hơn. Dỗi hơn được nữa khi chị hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai của tụi nó lại chuẩn bị quăng tụi nó qua một bên và cùng mấy người kia di du đi chơi với nhau đó mà. Hơ, mấy đứa này, chị có bảo là mấy đứa ở nhà hả? Sandy nghiêng đầy ngó bốn thằng em mặt đang chảy cả da kia mà buồn cười. Hả, khi nhìn Sandy ánh mắt sáng rực, vậy là, leo nhìn Sandy chờ đợi. Ý chị là, Ray nhìn Sandy bằng cặp mắt cún con. Chị ca giỡn chứ, di mặt mày tươi như hoa. Chứ còn gì nữa à, tụi bay ca đi thì ai xách đồ về cho chị chứ à, Sandy gật đầu quả quyết cười tâu toét nhìn bốn đứa kia. Rầm, rầm, rầm, rầm, tứ quỷ nhà ta đang sung sướng khôn xiết vì được bám cảng mấy anh chị đi chơi thì nghe tới câu tiếp của chị hai nhà nói thì chúng nó đồng thanh té cái. Rầm, luôn xuống rười sàn ca thương tiếc gây ra một trận động đất nhỏ trong lớp và nguyên nhân động đất này là do bà chị hai của chúng nó mà ra. Hóa ra cho tụi nó đi cùng là Sandy nhà ta có mục đích cả đó ạ, và mục đích đó chính là để chúng nó khuôn cả đống đồ của Sandy về. Mà lúc Sandy nhà ta chuyển sang Nhật hình như đã khuôn tất tần tật những gì ở nhà của mình sang thì phải. Nghĩ tới cái viễn tưởng bốn thằng đẹp trai người người, phong độ ngất trời phải còng lưng ra kéo cả đống đồ bằng cả núi đó thì bốn thằng ca khỏi cảm thấy ơn lạnh cả người, mồ hôi chẳng biết từ đâu mà cứ vã ra liên tục trong khi lớp bật điều hòa lạnh. Một tuần sau, sân bay Tokyo. Theo như đã hẹn, tụi nó tập trung ở sân bay Tokyo để bay chuyến bay đêm cho nó thoải mái vì chuyến bay đêm thường ca có quá đông khách cùng ca phải chen lấn nhiều như bay ngày và bay đêm ca khí cũng mát mẻ hơn là ban ngày oi bức nóng nực như vậy. Hay, mọi người, đợi lâu ca, Sandy cùng anh trai chạy tới chỗ tụi kia đang đứng đợi, phía sau là thứ quỷ đang na cả đống đồ. Xa, xa, Sandy, Kiêu Min run run chỉ thẳng mặt Sandy. Tôi đây, sao vậy? Sandy cười tâu toét, cậu, Kiêu Min nhìn Sandy lắp ba lắp bắp ca nói nên lời. Sandy tóc me sao vậy? Cun Ham cũng khá ngạc nhiên trước kiểu tóc của Sandy. Sandy nhà ta đang đứng trước mặt các bạn mình với quần jean bụi xanh rách te tiêu cùng áo phông lửng hở rốn khoe hình xăm độc nhất vô nhị của mình. Và đặc biệt là mái tóc màu vàng óng xoăn xoăn của Sandy H đã thay bằng kiểu tóc tém dài ôm lấy khuôn mặt, màu tóc thì từ vàng óng chuyển thành đen tuyền. Đấy là màu tóc thật của cô ta đó. Kevin bước tới giải thích. Phải, mọi người thấy có được ca, Sandy gật đầu lia lịa hỏi. Kevin, cậu cũng, Jen chỉ vào mái tóc Kevin nhà ta trước mày đen đỏ nay thành mau đen ca à, 2 nanogram này bị sao vậy? Mika nhíu mày hỏi, ha, hai đứa này phải đi nhuộm lại tóc đó. Tụi nó mà ca trả về màu tóc thật của mình thì bị bố mẹ đuổi thẳng ra khỏi nhà luôn à, coi vậy bố mẹ anh cũng nghiêm lắm, rất tôn trọng văn hóa của nước mà, nhất là khi hát hai đứa này lại còn là trưởng nam, trưởng nữ của gia đình nhà. Brian vừa cười vừa giải thích, à té ra là vậy. Jen gật gù, thôi, vào trong đi mấy đứa, vào đấy nghỉ rồi lên máy bay luôn. Brian giục tụi nó, thế là cả lũ gửi đồ xong ra cổng làm thủ tục soát vé rồi chui tuột vào trong ngồi nghỉ ngơi nói chuyện cho mát rồi đợi tới 11 giờ thì lên máy bay. Đúng 11 thì máy bay cất cánh, anh Brian đã mua tất cả các ghế VIP trên máy bay để chúng nó ngồi hay ngắm cho thoải mái, vì lý do tụi nó về sớm quá lại báo muộn nên máy bay cá nhân của nhà ca thể tới kịp được. Nên hát tụi nó tha hồ mà tung hành và cũng chẳng bị ai làm phiền cả. À, anh Brian này, xuống máy bay rồi về nhà NS luôn hả? Kiêu Min quay xuống hỏi, ca ta về Hà Nội đã rồi mới qua nhà anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới đấy mà ca đi chơi Hà Nội thì hơi phí à, Brian cười hiền. Phải, đi Hà Nội đã chứ, Sandy ủng hộ nhiệt tình, cá gì mà mi vui dữ vậy? Mika nhìn mặt đang cực hào hứng như cún con của Sandy mà ca khỏi thấy lạ. Thì Hà Nội vốn là địa bàn hoạt động để nó quậy phá tưng bừng mà. Nhóc đang nghĩ gì anh biết hết đó, cứ liệu thần hồn đấy, dẹp đi nha. Brian giải thích quay lại nhìn cô em gái nhỏ cười cảnh cáo. Chậc em có làm gì đâu à, Sandy nhún vai chối bay chối biến cái ý tưởng vừa hiện lên trong đầu thì đã bị ông anh quái chiêu này đọc vị hết rồi. À, vậy ta sẽ ở đâu ạ, ở nhà anh hả? Jen hỏi, ca, anh làm gì có nhà ở đấy đâu? Ba mẹ anh ca mua nhà ở đấy để tránh Sandy nó chuyển qua đấy định cư luôn thì mệt lắm. Brian cười tươi, nói cứ như đúng rồi ý và ca quên liếc cô em gái một cái. Vâng, cái lý do ca mua nhà ở Hà Nội vì Sandy nó mà có nhà ở Hà Nội thì đảm bảo là nó bỏ nhà kia đi lên Hà Nội ở luôn à, nó là chuyên gia bỏ nhà đi bụi mà. Vậy chẳng nhẽ ở ngoài đường? Cun Ham nhíu mày, ha, ca đâu, ai lại bắt khách ngủ ngoài đường bao hát à, Kevin, cậu có nhà ở đấy ca, qua nhà cậu ở chắc ca có vấn đề gì chứ? Brian cười quay lại hỏi Kevin, ca, đất Hà Nội chật vậy thì móc đâu ra nhà biệt thự à, chỉ có khách sạn thôi. Kevin ở hững đáp, hình như hai câu này hơi đối lập nhau, sặc L có nhà mà có khách sạn còn kêu đất Hà Nội chật bó tay. Jen nản luôn với cái tên Kevin này, ok, vậy qua khách sạn nhà Kevin ở, Brian quyết. Chơi đùa một lúc rồi tụi nó cùng chìm vào giấc ngủ hết. Kiêu Min dựa đầu vào vai Cun Ham ngủ ngon lành, cực kỳ bình yên. Mika lắc lư đầu một lúc ca chịu nhờ và tên Jen thì lúc sau cũng bất giác tựa vào vai Jen làm tên này chỉ biết mỉm cười bó tay trước cô công chúa nhỏ này. Còn Sandy nhà ta ngồi giữa anh Brian và Kevin nhưng ngủ thì đầu gối vào chân anh trai còn chân gác lên chân Kevin ngủ ca biết trời chăng gì luôn, chỉ có hai người kia lắc đầu bó tay với cái tướng ngủ ca thể nào xấu hơn được nữa của nó. 8 giờ sáng chúng nó hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, mặt đứa nào đứa nấy vẫn còn ngái ngủ lắm, mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa ngủ. 9 giờ sáng chiếc xe chờ chúng nó cũng đưa được tụi nó tới khách sạn Paradise ở trung tâm thành phố Hà Nội nhộn nhịp đông đúc. Nhận phòng xong là ba nàng nhà ta lăm ra ngủ một cách ngon lành mặc cho mấy thằng con trai kia tự túc sắp xếp đồ đạc của mình. Trông mấy thằng hát từ những chàng hoàng tử, những đại công tử oai phong lừng lẫy một thời hát trở thành ô xin đặc biệt cho ba nàng nhà ta. Để các cô gái trước đây theo đuổi họ nhìn thấy chắc sụp đổ hết cả hình tượng quá. 1 giờ chiều ca cần ai gọi dậy cả mà ba nàng cũng lồm cồm bò dậy từ đống chăn gối do cái bụng biểu tình dữ dội quá. vừa trông thấy cái mặt mấy tên kia là chúng nó la oai oai đòi ăn rồi. Hai ơi, em đói. Thức ăn, ăn, ăn, Sandy dụi dụi mặt vào ngực anh trai. Ham ơi, Ham, Min đói rồi. Kiêu Min ôm chầm lấy cả con Ham nũng nịu bằng chất giọng cực kỳ dễ thương khiến tên nào đó phải đỏ mặt. Jen, mang đồ ăn đi. Đói quá à, Mika ra lệnh coi Jen nhà ta là ô xin chính gốc luôn. Nhưng Jen nhà ta ca tự ai đâu vì nhỏ nói giọng ra lệnh nhưng tay thì nắm tay Jen lay lay nhìn rõ là buồn cười. Ba người vào tắm rửa thay đồ đi, tôi gọi người mang đồ ăn lên. Kevin nói, nhấc điện thoại lên đặt đồ ăn. Chỉ chờ có vậy, ba nhỏ nhà ta phóng cái vèo vô nhà tắm chỉnh trang lại nhan sắc của mình sau mấy tiếng đồng hồ ngủ vật vã trên máy bay rồi lại trên giường thì đầu tóc rối bù xù như tổ quạ, mặt mũi lem nhem, quần áo xộc xệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung là rất thảm hại. 30, sau ba nàng của chúng ta cùng bước ra. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi cái cửa một cái mà Sandy đã làm mấy thằng đang ngồi đó phụt máu mũi luôn với cảnh tượng trước mặt. Thật đúng là muốn trêu đùa những chàng trai từng trải, khỏe khắn, cường tráng mà. Cách chương.